Đại ma đầu, chương 146, tàn sát hắn thượng, gocchuyenaudio.com. Đây cũng là vì bọn Lôi Động đã nhìn quen rồi, bất vi sở động, đổi lại phàm nhân không có nhìn thấy qua tất nhiên sẽ bị cảnh tượng quỷ dữ này làm hoảng sợ ngất đi. Phanh, hắc quang nổ tung, hơn 10 con ác quỷ hung lệ bay ra, xoay quanh đỉnh đầu bọn họ mấy vòng. Giống như đang nghe Đinh Huyền Ngôn sử dụng, từng con bay qua cửa sổ tiến vào trong bóng tối, lúc này mới quy về bình tĩnh. Dựa theo tốc độ của các sư thúc trúc cơ kỳ, tin tưởng nhiều nhất chỉ cần hơn 10 ngày, sẽ tụ tập không sai. Đinh Huyền Ngôn sau khi sử dụng vạn quỷ triệu tập lệnh cũng hơi có chút suy yếu. Ngắn gọn suy đoán một chút, nhân tiện nói, ta lại gọi thêm Đông Phương Phước một chút, nếu nàng trượng nghĩa tới đây, liền càng thêm bảo hiểm. Dứt lời, lấy một miếng ngọc giản trống ra, bàn tay vẽ vẽ lên trên. Bàn tay trắng nõn đưa lên, lại có một con lệ quỷ không rõ hình thể, hóa thành một đoàn khói đen. Đem ngọc giản ném đi, đoàn khói đen này nhanh chóng lao về phía trước liền đem ngọc giản nuốt vào trong bụng. Đi, Đinh Huyền Ngôn lại dùng thần niệm hạ lệnh cho nó, con linh quỷ này, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen nhạt nhanh chóng bay ra ngoài mà đi. Bực cử động này, chỉ thấy ba sư huynh đệ hai mắt nhìn nhau, nhất là Lôi Động ngạc nhiên cuống quýt. Sư tỷ, đây là pháp thuật gì? Quỷ sai truyền thư a hát, Đinh Huyền Ngôn tức giận liếc Lôi Động. Uổng cho ngươi chủ tu ngự quỷ quyết đấy, ngay cả quỷ sai cũng không luyện chế một con. Quỷ sai, được nhắc nhở này, Lôi Động đã nhớ tới có một pháp thuật như thế. Nhưng mà luyện chế quỷ sai cần linh quỷ. Quỷ sai luyện chế ra, lại không có sức chiến đấu, chỉ hiểu được cách đưa tin, nhiều nhất hỗ trợ lấy các loại đồ vật mà Lôi Động đối với thứ đồ vật không có sức chiến đấu, từ trước đến nay không có hứng thú. Trong cuộc sống kế tiếp, Lôi Động không có ở lại trong thị trấn nhỏ. Mà mang theo người nhà ẩn núp trong một ngọn núi xanh cách đó mấy trăm dặm tìm một u cốc và dựng tạm một căn nhà tranh. Trần Vệ hai người tiếp tục đi ra ngoài tìm hiểu tin tức muốn xác định sự an toàn của Lôi Thanh Nhi. Truyền tin tức trở về cũng làm cho tâm của mọi người ổn định lại, Lôi Thanh Nhi không có bị ngược đãi, mà chỉ bị nhốt trong một hậu hoa viên, do mấy phu nhân thay phiên chiếu cố khuyên bảo. Nhìn ra được tên Lý Trường An này vẫn muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại làm tiểu thiếp. Dù sao nàng tạm thời còn nhỏ, nuôi dưỡng mấy năm, thay đổi một cách vô tri vô giác, mỗi ngày sẽ có người lải nhải bên tai, tiểu nữ hài nhi cũng không có chủ trương quá lớn, sẽ có ngày khuất phục. Dù sao, Lôi Thanh Nhi là người có tư chất linh căn, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Cho dù là đặt trong đại môn phái như Âm Sát Tông, cũng sẽ được xem như bảo bối mà nuôi dưỡng. Đọc truyện online tải, về phần tên tán tu bị diệt khẩu kia cũng không có bại lộ chuyện gì. Dù sao bất luận là một tu sĩ gì, hơn 10 ngày không lộ diện cũng bình thường. Lão ba của Lôi Động trải qua một phen điều trị, thân thể cũng trong khoảng thời gian này khôi phục nhanh chóng. Cũng bởi vì chân tổn thương, cho nên 2-3 tháng không đi lại được. Lôi Động đoàn tụ với gia đình, nhưng hắn chưa từng buông lỏng việc tu luyện. Dù sao hắn biết rõ, đây là thế giới mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới là giấy thông hành vạn năng. Không có thực lực muốn ngẩng cao đầu làm người, là một việc đáng chê cười. Người không đi trêu, gocchuyenaudio.com, chọc người khác, chẳng lẽ người khác không đi trêu chọc ngươi hay sao? Sau khi vạn quỷ lệnh phát ra 13 ngày, người của vạn quỷ quật còn chưa tới. Nhưng Đông Phương Phức dẫn đầu đuổi tới, tốc độ bực này, đã làm cho Lôi Động cảm thấy xấu hổ. Nhưng có nàng trợ trận cũng vô cùng cảm kích, tuy nàng nhất định là xem trên mặt mũi của sư tỷ mới bằng lòng đi tới đây. 15 ngày sau, hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ của vạn quỷ quật đã tới, cũng mang theo cả Tả Siêu, bởi vì hắn yêu cầu mãnh liệt. Cùng một thời gian kết bạn tới, đại đệ tử Trịnh Dương, bởi vì lão tổ không ở trong vạn quỷ quật cho nên phải trấn thủ động quật không thể rời đi. Mang hộ tín và giải thích với Đinh Huyền Ngôn, về phần hai vị khác bởi vì đi ra ngoài làm việc không ở trong tông phái, cho dù thu được tin tức vạn quỷ triệu tập lệnh chỉ sợ cũng không cách nào trở lại. Hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ, thêm 6 luyện khí kỳ, đã có đầy đủ thực lực san bằng cái Lý gia thành huyền Tây kia rồi. Căn cứ theo trên ý nghĩa, đồ đệ chính thức của vạn quỷ lão tổ chỉ có 5 người, không giống với đệ tử luyện khí kỳ với tư cách bình thường, dựa theo tu vi cấp bậc mà bài danh. 5 đồ đệ hạch tâm, đều dựa theo thứ tự trước sau mà phân lớn nhỏ. 5 người phân biệt là đại đệ tử Trịnh Dương, cũng là đệ tử khai sơn của vạn quỷ lão tổ, hôm nay đã hơn 70 tuổi, tu vi trúc cơ kỳ tầng 5. Đầu tiên bởi vì hắn phải trấn thủ vạn quỷ quật, thứ hai, cũng cho rằng đối phương là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, không cần quá mức lao sư động chúng. Lão nhị Vương Khang, là đệ tử đời thứ ba, 60 mấy tuổi trúc cơ kỳ tầng 6, hắn cũng bởi vì trước khi Đinh Huyền Ngôn chưa xuất hiện trong môn nhân của vạn quỷ lão tổ có tư chất tốt nhất, là người có chút ít cơ hội tấn chức kim đan kỳ. Lão Tam La Vân, đệ tử thứ ba, hơn 60 tuổi, trúc cơ kỳ tầng 3, cuộc đời này vô vọng kim đan. Tứ đệ tử Dương Ngọc, là nữ đệ tử hàng đời thứ 5, hơn 40 tuổi, trúc cơ kỳ tầng 2. Trong đệ tử của Vạn Quỷ Lão Tổ, là nữ đệ tử duy nhất. Tư chất coi như cũng được gần với Vương Khang, nhưng nếu không có cơ duyên đặc thù tấn chức kim đan vẫn xa vời. Ngũ đệ tử Ngô Địch, đệ tử đời thứ 4, hơn 50 tuổi, vừa mới trúc cơ tầng 2. Về phần trong hàng đệ tử đời thứ 6, còn không có người tấn chức trúc cơ. Lôi Động là đời đệ tử thứ 7, đồng dạng còn chưa có người tấn chức trúc cơ. Bất quá, Đinh Huyền Ngôn đời thứ 7 tư chất tuyệt luân, tấn chức trúc cơ là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vậy, những đệ tử trúc cơ kỳ kia đối đãi nàng như tiểu sư muội. Hơn nữa vô cùng khách khí với nàng, dù sao với tư chất của nàng mà nói, cho dù vượt qua Trịnh Dương, cũng là chuyện sớm muộn. Lần này tới hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ, theo thứ tự là nhị sư thúc Vương Khang, cùng với ngũ sư thúc Ngô Địch. Đầu tiên là Vương Khang, trúc cơ tầng 6, có thể nói trước mắt trong Vạn Quỷ Quật là đệ nhất nhân dưới Vạn Quỷ Lão Tổ. Có thực lực như thế, tin tưởng tên họ Lý vô sỉ kia ở trước mặt hắn không là gì. Lôi Động và mấy đệ tử luyện khí kỳ căn cứ quy củ Vạn Quỷ Quật bái kiến hai vị sư thúc theo lệnh triệu tập tới đây. Mà hai vị này, chẳng những khách khí với Đinh Huyền Ngôn, đối với Lôi Động cũng tràn đầy tươi cười. Dù sao Lôi Động trong lần thi đấu này, trực tiếp một đường giết tới tiến vào top 3. Cũng là người giành được khí thế và khí. Góc truyện audio.com, phách cho Vạn Quỷ Quật, cách chương.